Chương 638, ma thuật sư bù nờ. To lớn lều vải đã xây thành, hai vị thằng hề ăn mặc nam nữ mang theo một cái đồng dạng thằng hề trang trí mập bắt đầu phái phát truyền đơn. Lạc Ninh vừa nhìn thấy cái này ba con thằng hề, đầu của hắn liền bắt đầu lớn lên đặc biệt, không phải tim dọc kẹt một đoàn người, còn biết hai tim dọc kẹt hôm nay ăn mặc như vậy, nói thật nếu không phải lấy cái này chỉ nói mập ở đây, cho dù là Lạc Ninh cu nở dê thật đúng là không cách nào đem bọn hắn nhận ra. Thằng hề trang phục cùng bọn hắn bình thường cái kia sứt sẹo trang điểm so sánh chênh lệch thực sự quá lớn. Đương nhiên, bây giờ không phải là đậu đen rau muống tim dọc kẹt trang điểm thời điểm, lấy tim dọc kẹt, như vậy nói cách khác xạ tổ xì một đoàn người cũng ở nơi đây, lấy xạ tổ xì, nói cách khác nội dung cốt truyện sẽ phát sinh. Mà theo tim dọc kẹt xuất hiện, Lạc Ninh trong trí nhớ gì ra chỉ hoàn chỉnh nội dung cốt truyện QNZ bắt đầu bị hắn hồi ức. Tối thiểu. Vừa mới thu được gì cả sợ hãi than cái kia ma thuật sư tại nguyên tắc bên trong cũng không phải là vật gì tốt dáng vẻ lớn ma thuật sư bù nở Lạc Ninh trong tay cầm tấm kia bị dêm mang theo nịnh nọt khuôn mặt tươi cười đưa qua tới tuyên truyền đơn, nhìn nở thấy phía trên vị kia cách ăn mặc phong tao nam tử nhẹ giọng lầm bầm. Nguyên tắc bên trong, hắn không chỉ có riêng là một cái ma thuật sư, hắn thân phận ban đầu là tim mạ ơ mạ thành viên, chuyên chú vào phục sinh cũng không chế gỡ dụ ổng. Sau đó xưng bá hồ hền thống trị thế giới dạng này hố cha mộng tưởng. Chúng ta đi xem hắn một chút ma thuật gì cả bị vừa mới cái dương kêu biến lều vải ma thuật hấp dẫn. Bây giờ nhìn gặp hắn sau khi biểu diễn, lập tức rất là vui vẻ muốn đi quan sát. Đi xem một chút cũng không sao. Cả rèn gật gật đầu, cùng gì cả lời nói. Đóa nhi tự nhiên là dựa theo Lạc Ninh nguyện đến, Lạc Ninh nếu là nhớ không lầm. Hiện tại dì giả trịa đã là bị cái này bù nở từ phỏ dì nạ tuyết bên kia núi khai quật ra. Như vậy hắn ma thuật tự nhiên là mau mau đến xem đã quyết định. Như vậy tại hội chùa đi dạo bốn người liền đi tới một chỗ to lớn lều vải trước mặt. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến vật này là thế nào sinh ra. Mặc dù không gian kỹ thuật phát triển, bất quá trước mắt cái này cái cự đại lều vải cùng vừa mới bắt đầu cái dương nhỏ kia đích thật là chút không cách nào liên hệ với nhau. Chờ bọn hắn mua vé tiến vào trong lều vài thời điểm, trong này đã lít nha lít nhít ngồi đầy người xem, nhìn cái này lít nha lít nhít người xem sợ là không hạ 4-5 ngàn người. Xem ra vừa mới cái kia đại biến lều vải đích thật là đem rất nhiều du khách cho lưu lại. Theo ánh đèn sáng lên, mọi người huyên náo thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, Lạc Ninh mang theo tam nữ lặng lẽ ngồi xuống mình thính phòng phía trên, chờ đợi lấy nhân vật chính xuất hiện. Mà tại trên võ đài, hai bó ánh đèn hội tụ tại một cái thân mặc màu trắng áo đuôi tôm xuất khí trên thân nam nhân, chính là mới vừa rồi vị kia biến khoản chi bổng thanh niên đẹp trai, cũng chính là lớn ma thuật sư bù nở. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, hiện trường vang lên một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay, bù nở đem cái mũ của mình cởi xoay người hành lễ, sau đó tay phải thủ trưởng tại mình mũ dạ vành nón bên trên điểm nhẹ, một đám liền từ mũ bên trong vỗ vội cánh bay ra. Thế nào? Nhìn ra là như thế nào biến ra sao nhìn xem gì cả bọn người ánh mắt kinh ngạc, Lạc Ninh cười hỏi. Không biết đấy, cái kia mũ nhỏ như vậy, đều đã xuất hiện 5-6 con á mặc dù biết ma thuật bình thường đều là giả, nhưng là mọi người vẫn như cũ vì như thế mình không thể nào hiểu được biểu diễn dâng lên tiếng vỗ tay. Mũ bên trong mở rộng không gian cả rèn nghĩ nghĩ, nhìn chăm chú lên trong tay nam tử mũ, chút không xác định nói ra. Hiện đại không gian kỹ thuật phát đạt như vậy. Tại chuyên môn dùng để biểu diễn mũ bên trong mở ra một cái không gian cũng không phải cái gì chật vật sự tình. Chỉ là cái này phí tổn liền điểm cảm động. Thằng hề tới, tiếp tục xem. Theo Lạc Ninh lời nói, hai cái gánh xiếc thú thằng hề trợ thủ đem một phương cái bàn nhỏ đẩy tới, bù nở đem mũ nhẹ nhàng chụp trên bàn, lấy tay trượng lắc lắc sau đó tại mũ dạ bên trên điểm một cái. Sau đó, một bê đan nở dê yêu lục sắc bổ kẹ mẩn đem trên đỉnh đầu mũ bật từ đẩy lên. Nhảy ưu nhã vũ đạo xuất hiện tại mọi người trước mắt, là kỳ giờ lì ạ hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bù nở thủ trưởng điểm một cái hình sáu cạnh hộp dựng thẳng lên, đem kỳ giờ lì ạ nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Hắn vặn vẹo bốn éo thủ trưởng, đưa tay trưởng biến thành màu đỏ khăn bao trùm tại cái này hình lăng trụ hình dạng cái hộp nhỏ bên trên. Sau đó mở ra mình năm ngón tay nắm thành quả đấm, chống rông rút ra một cây bước lên hỏa diễm thủ trưởng về sau. Bú nở đem cái kia bao trùm tại trên cái hộp mặt màu đỏ khăn lụa nhóm lửa. Lập tức, trên võ đài toát ra một trận màu hồng phấn sương mù. Trong sương khói, Một cao y vo cờ người mỹ nữ tóc vàng cao gầy quỳ một chân trên đất, tay nâng lấy một khối tinh thạch chậm rãi đứng thẳng lên. Cái giờ này giả à, siêu năng hệ bổ kẻ mẩn, mang theo một người thuấn di tới đây chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà nghe chung quanh tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã cái kia từng đợt sói chu. Lạc Ninh bất đắc di trợn mắt một cái. Các ngươi là không biết kỳ giờ lì ạ sẽ sử dụng tệ lẹ hoặc sao, hay là nói các ngươi trông thấy cái này sóng lớn mỹ nữ bộ dáng liền đã kích động không được ba ba ba. Nhưng mà, Lạc Ninh bên người cũng chuyển tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lạc Ninh lập tức treo khỏe mắt, dính nhau nhìn về phía một mặt kích động, tay nhỏ đập màu đỏ bừng gì cả, cái này ngốc nữ, sẽ không thật nhận làm người ta là đại biến người sống Lạc Ninh. Ta vừa vặn giống nghe thấy được người nói chuyện cô nàng này mơ mơ màng màng, cái đầu nhỏ chút nghi ngờ hướng về bốn phía nhìn quanh. Ta thật nghe được người tại bên thai của ta nói chuyện, ngươi có thể đem ta gọi tỉnh sao, đến tột cùng là ai, là đang nói chuyện với ta phải không? Ách, nếu như không có đoán sai. Cái kia hẳn là gì giả chỉ theo thời gian trôi qua, từng vòng biểu diễn liên tiếp xuất hiện, nhưng là gì cả lại là nhíu lại kiểu tiếu lông mày, nghi hoặc không thôi nói thầm lấy. Đợi cho ma thuật biểu diễn kết thúc về sau, lớn ma thuật sư nắm mỹ nữ tóc vàng trong lòng bàn tay đi đến trước võ đài đối hiện trường người xem hạ thấp người thi lễ. Bù nở phi thường cảm tạ mọi người hôm nay đến thưởng thức chúng ta ma thuật tú. Bên cạnh ta vị này là trợ thủ của ta lông mày á gì cả đi theo khán giả hạ biết vỗ tay, nhưng là bên thai của nàng lại lần nữa truyền đến từng tiếng suối trẻ nhỏ thanh âm. Trận này thanh âm giống như là tại đáy lòng của nàng vang lên, khiến cho cô nàng nhớ thương, ngươi có thể nghe được sao? Ngôi sao thanh âm gì cả nhẹ nhàng nói thầm lấy. Sắc trời dần dần chuyển thâm, một vòng trăng tròn bắt đầu từ đại tuyết sơn bên kia bò lên ngọn cây đầu, lấm ta lấm tấm bầu trời đêm, một đạo trắng loãng như là thánh ngân hào quang xuất hiện.